Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 641. Mẫu trùng tự bảo. Mẫu trùng tự nhiên không biết Đường Mục tính toán. Lúc này mẫu trùng đã bị Đường Mục vô liêm sỉ khí nổ. Hắn nhìn ra Đường Mục chính là ở như vậy quá trình chiến đấu bên trong không ngừng để hắn thức hải bị thương tổn. Thủ đoạn như vậy quá đê tiện. Nhân loại, ngươi quá vô liêm sỉ. Có loại liền không muốn đối với ta thức hải tiến hành phá hoại. Công bằng đánh với ta một trận. Mẫu trùng rất là phẫn nộ truyền ra sóng linh hồn truyền âm. Quay về Đường Mục nói rằng, hiển nhiên, lúc này mẫu trùng đã tức giận đến không muốn không muốn. Đê tiện, ta cảm thấy, đối phó trùng tộc kẻ địch như vậy, bất luận là thủ đoạn gì đều là không có vấn đề. Chỉ cần chúng ta nhân loại thắng lợi, trùng hoàng, ngươi quá ngây thơ. Đường Mục không thể không đối với mẫu trùng ngây thơ cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ nhưng là không chết không thôi kẻ địch, như thế nào đi nữa không chừa thủ đoạn nào cũng không quá đáng. Hơn nữa, trùng tộc cùng nhân loại là không thể cùng tồn tại kẻ địch. Chỉ có một phương ngã xuống diệt vong mới được. Vào lúc này, liên quan đến nhân loại sống còn, ở sinh tồn trước mặt, như thế nào đi nữa không chừa thủ đoạn nào, như thế nào đi nữa đê tiện, Đường Mục đều không cho là có lỗi. Huống chi, Đường Mục không cảm giác mình tính toán đê tiện, bởi vì này vẹn vẹn là sách lược. Hơn nữa, nếu là mẫu trùng có thể đủ loại thủ đoạn này đối phó hắn, Đường Mục tin tưởng mẫu trùng cũng sẽ không có chút nào do dự. Nhân loại, ngươi làm tức giận ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe được Đường Mục, mẫu trùng rất tốt khí, đồng thời trong lòng càng thêm sự phẫn nộ, đối với Đường Mục tràn ngập sát ý. Vào lúc này, mẫu trùng phẫn nộ cùng sát ý tràn ngập trái tim, đối với Đường Mục công kích cũng bởi vậy trở nên càng thêm cuồng bạo, càng thêm mạnh mẽ độ, càng thêm nhanh chóng. Nhưng bởi vì phẫn nộ duyên cớ, mẫu trùng đã tràn đầy mất đi lý trí. Công kích tuy rằng càng ngày càng lớn mạnh, tốc độ xuất thủ cũng càng lúc càng nhanh, nhưng cũng càng ngày càng không có kết cấu. Như vậy đối với Đường Mục tới nói, uy hiếp trái lại đang giảm xuống. Thấy tình huống như vậy, Đường Mục nơi nào không biết mình tính toán thành công. Nhất thời, Đường Mục mừng rỡ trong lòng. Lần này, ta tính toán thành công, không có ngoài ý muốn, thắng lợi cuối cùng đem thuộc về ta, Đường Mục thầm nghĩ. Nhưng cũng không chút biến sắc, trái lại làm trầm trọng thêm đối với mẫu trùng triển khai tính toán. Làm cho mẫu trùng càng ngày càng phẫn nộ, cũng làm cho mẫu trùng lý trí càng ngày càng không thể đã khống chế. Vào lúc này, kỳ thực mẫu trùng bản thân cũng cảm giác được không đúng. Nhưng loại này phẫn nộ, mẫu trùng coi như muốn khống chế cũng là không thể. Vì lẽ đó, tuy rằng cảm giác rất không thích hợp, nhưng mẫu trùng vẫn không thể đủ khống chế lý trí của chính mình đang trở nên cuồng bạo. Tuy rằng mẫu trùng không biết Đường Mục tính toán, nhưng hắn cũng cảm giác được chính mình không ổn. Kỳ thực Đường Mục không biết chính là hắn tính toán có thể thành công, không chỉ hắn nỗ lực kết quả, còn có những yếu tố khác. Mẫu trùng có thể trở nên càng ngày càng không lý trí, nhưng là có ba cái phương diện chủ yếu nguyên nhân tạo thành. Đệ một cái nguyên nhân chính là Đường Mục tính toán kích thích. Đây là hướng dẫn, là nguyên nhân, càng là mẫu trùng không lý trí trực tiếp tác dụng. Thứ yếu chính là Đường Mục bản thân lực lượng linh hồn, sử dụng đặc thù linh hồn phép thuật công kích dẫn dắt kết quả. Bởi vì ở cùng mẫu trùng quá trình chiến đấu bên trong, Đường Mục biết, muốn chiến thắng mẫu trùng không phải như vậy dễ dàng. Đối với đối phó mẫu trùng, Đường Mục suy nghĩ kỹ mấy cái biện pháp. Loại này ở trong quá trình chiến đấu, thông qua tinh thần lực phép thuật, thủy vật tế không hề có một tiếng động ảnh hưởng mẫu trùng nguyên thần. Do đó làm cho mẫu trùng bất chi bất giác chịu đến hắn ảnh hưởng. Chính là Đường Mục nghĩ đến đối phó mẫu trùng biện pháp một trong. Người thứ ba nguyên nhân chủ yếu, vậy thì là đã bị mẫu trùng thôn phệ vương trùng. Vương trùng không phải là đơn giản như vậy. Tuy rằng hắn bị mẫu trùng cho nhất thời rơi mất, nhưng vương trùng cũng chưa hề hoàn toàn tử vong. Trái lại ẩn núp đến mẫu trùng nguyên thần linh hồn bên trong đi tới. Nếu là không có Đường Mục xuất hiện, mẫu trùng linh hồn thăng cấp, mượn linh hồn lên cấp sức mạnh tiêu hóa hấp thu đi vương trùng. Hoặc là tiêu tốn thời gian chậm rãi thanh lý tiêu hóa vương trùng. Bất luận loại nào biện pháp, đều có thể triệt để giết chết vương trùng, làm cho vương trùng triệt để tử vong. Nhưng Đường Mục xuất hiện, làm cho mẫu trùng không kịp đem vương trùng hoàn toàn tiêu hóa hết. Vậy thì cho vương trùng cơ hội, chưa hề hoàn toàn tử vong vương trùng. Tuy rằng không thể cảm ứng được tình huống bên ngoài, nhưng bản năng trợ giúp Đường Mục đối phó ảnh hưởng mẫu trùng. Làm cho mẫu trùng bản thân sự phẫn nộ không thể khống chế. Do đó mất đi lý trí. Loại này từ nội bộ xuất hiện mầm họa, trái lại càng thêm lợi hại. Coi như là mẫu trùng, cũng là khó lòng phòng bị. Hơn nữa còn rất khó phát hiện. Chủ yếu nhất chính là sự ảnh hưởng này còn phi thường sắc bén, rất khó tiêu trừ. Này ba nguyên nhân chính là mẫu trùng trở nên càng ngày càng không lý trí nguyên nhân chính. Mẫu trùng đối với này cảm giác được rất bất ân, mà mẫu trùng cho rằng tạo thành tất cả những thứ này bất ân tồn tại đều là Đường Mục, cho nên đối với Đường Mục, hắn càng ngày càng phẫn nộ, công kích càng ngày càng điên cuồng. A, cũng không biết quá bao lâu, mẫu trùng rốt cục điên cuồng, mất đi hết thảy lý trí. Trong nháy mắt, mẫu trùng nguyên thần linh hồn từ 7 màu sắc biến thành màu máu linh hồn. Như vậy linh hồn nguyên thần lực công kích càng thêm lợi hại, nhưng không có lý trí mẫu trùng, căn bản là không phải Đường Mục đối thủ. Đường Mục nhân cơ hội này không ngừng ra tay, một chút suy yếu mẫu trùng linh hồn nguyên thần, đồng thời đem những kia từ mẫu trùng gọt xuống đến nguyên thần linh hồn không ngừng thôn vệ luyện hóa, dùng để bổ sung hắn ở trong chiến đấu không ngừng tiêu hao lực lượng linh hồn. Mẫu trùng thức hải dù sao không phải hắn sân nhà, nguyên thần của hắn lực lượng linh hồn rất khó thu được bổ sung. Vì lẽ đó, ở này trong quá trình chiến đấu, thời gian kéo càng lâu, đối với hắn càng bất lợi. Nếu là mẫu trùng có thể nhìn ra điểm này, chậm rãi cùng Đường Mục kéo dài thời gian, cũng rất khả năng đem Đường Mục tha chết. Nhưng tất cả không có nếu như. Vì lẽ đó, theo chiến đấu tiến hành đến hiện tại, Đường Mục bắt đầu chiếm thượng phong, hơn nữa đang hấp thu luyện hóa mẫu trùng lực lượng linh hồn, làm cho Đường Mục linh hồn lực lượng nguyên thần được bổ sung, thời khắc duy trì ở đỉnh cao. Cùng chết, chiến đấu đến không biết quá bao lâu, mẫu trùng lại đột nhiên khôi phục một ít lý trí. Vào lúc này, mẫu trùng nơi nào không biết mình trúng rồi tính toán. Đối diện tình huống như thế, mẫu trùng rất là phẫn nộ. Đồng thời, vào lúc này, mẫu trùng biết hắn đã rất khó thủ thắng, có lý trí sắp bị lại một lần nữa nhấn chìm trước. Mẫu trùng điên cuồng, liền hắn lại trực tiếp tự bạo. Mẫu trùng tự bạo, đánh Đường Mục một trở tay không kịp. Dù cho Đường Mục phản ứng đúng lúc, chạy ra rất xa, vẫn như cũ chịu đến mẫu trùng tự bạo dư làn công kích, làm cho Đường Mục linh hồn nguyên thần chịu đến rất lớn thương tổn. chí ít tiêu hao nguyên thần của hắn, lực lượng linh hồn vừa thành một thành, có thể thấy được Đường Mục lần này tổn thất tuyệt đối không nhỏ. Mà theo mẫu trùng tự bạo, vương trùng sấn này thoát khỏi mẫu trùng thôn vệ, nhất thời hóa xuất thân hình đến. Hơn nữa, vương trùng ở trong quá trình này, suýt chút nữa bị mẫu trùng tự bạo giết chết. Nếu không là vương trùng có ngón tay vàng thủ hộ, ở thời khắc mấu chốt, bạo phát ngón tay vàng sức mạnh, làm cho hắn chặn lại rồi mẫu trùng tự bạo sức mạnh công kích, để hắn may mắn còn sống sót. E sợ vào lúc này, vương trùng đã bị mẫu trùng giết chết, bởi vì vương trùng là nằm ở mẫu trùng tự bạo hạt nhân. Đoạn đường. Hết chương.